Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, Đại Chiến Quái Thụ. Mọi người tốt à, tốt cái giám à, thượng quan cảnh còn tốt một chút, nhưng Kỳ Mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt lại là một chút cũng không tốt. Hai cái đều là thượng quan thế gia, hết thảy đều giết, Kỳ Mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt sát ý cực nặng. Diệp Dương vừa mới xuất hiện, liền đã bị phán quyết tử hình. Lúc này, viên kia thiên thủ quái thụ cũng đã sinh trưởng tốt trở thành đại thụ che trời. Trên người xúc tu đồng dạng nhánh cây lít nha lít nhít. Chỉ số không rõ, có hàng ngàn hàng vạn cành. Cẩn thận nhìn sang, mỗi một đầu nhánh cây cuối cùng thế mà còn có một người giống là miệng đồng dạng đồ chơi. Cái này căn bản không giống như là một cái cây. Tương phản lại giống như là một con quái thú đồng dạng. Nhìn xem cho người tê cả da đầu. Đại thụ che trời đồng dạng. Lít nha lít nhít xúc tu trong gió loạn vũ. Mười phần quỷ dị mà lại kinh dị. Lúc này, chu vi mấy chục vạn dặm tất cả sinh linh sinh cơ đều bị cưỡng ép cướp đoạt. Chu vi mấy chục vạn dặm tất cả sinh linh sinh cơ mới tạo thành cái này thiên thủ quái thụ to lớn. Mà tất cả những thứ này đều là hết sức nhanh chóng. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian mà thôi. Hơn nữa, một màn này còn đang tiếp tục. Thượng quan cảnh bị Kỳ Mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt chấn bay ra ngoài. Hiện tại, thiên thủ quái thụ còn không có triệt để trưởng thành. Hắn là sẽ không nhường thượng quan cảnh đem hắn diệt sát. Mà một khi đợi đến thiên thủ quái thụ trưởng thành, thượng quan cảnh hai người đều phải chết. Thượng quan cảnh sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được cái này thiên thủ quái thụ chỗ kinh khủng. Bao phủ hắn trong lòng khí tức nguy hiểm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nếu là để mặc cho thiên thủ quái thụ tiếp tục trưởng thành mà nói. Hắn có lẽ cũng không phải là đối thủ. Nghĩ đến nơi này, hắn xoay người rời đi. Hóa thành một vệt sáng hướng về phương xa liền kích bắn tới. Không đánh mà chạy. Thượng quan cảnh cũng không phải đồ đần, biết rõ gặp nguy hiểm, biết rõ bản thân không phải đối thủ tình huống phía dưới còn cùng đối phương liều mạng. Đây là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Vù, vù, vù, nhưng, ngay tại hắn thân hình khẽ động, còn không có đi ra bao xa thời điểm, thiên thủ quái thụ liền đã xuất thủ, chỉ thấy ngàn vạn xúc tu hoặc là gọi là nhánh cây A. Đâm xuyên qua hư không? Từ tứ phía bát phương điên cuồng đâm hướng lên trên quan cảnh. Muốn đem thượng quan cảnh đánh chết tại chỗ. Vù, mấy đầu cành từ phương xa phá không mà đến. Mang theo vô thượng uy năng hướng về phía Diệp Dương liền đâm xuống dưới. Muốn đem Diệp Dương cũng cho đâm chết tại chỗ. Có thể thấy được đối phương tâm tư ngoan độc. Diệp Dương thế nhưng là chỉ là đi ngang qua mà thôi. Bọn họ đương nhiên không biết Diệp Dương cũng đã thu lấy bọn họ không ít bảo vật. Nhưng ở không biết rõ tình huống phía dưới còn đối Diệp Dương nổi lên sát cơ. Cũng quá hiếu sát rồi. Nhìn thấy, Diệp Dương đưa tay lấy ra cõng ở sau lưng Phương Thiên Họa Kích. Phương Thiên Họa Kích chấn động, bạo phát ra trùng thiên kim quang. Tật chảm mà ra, phốc một thanh âm vang lên. Phương Thiên Họa Kích những nơi đi qua. Những cái kia xúc tu đồng dạng nhánh cây trực tiếp liền bị chặt đứt. Một bên khác, thượng quan cảnh vung vẩy lên trong tay hắc sắc côn tử cũng đem rào sát mà đến xúc tu toàn bộ vỡ. Tan, nhưng, ngay tại bọn họ coi là bọn họ thật sự đem xúc tu chặt đứt thời điểm. Bị bọn họ chặt đứt xúc tu lại là hơi hơi chấn động. Lần thứ hai mọc ra, lập tức lấy càng nhanh tốc độ rào sát mà đến. Thượng quan cảnh phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt nhanh chóng lùi lại, đồng thời đánh lui đại bộ phận xúc tu, nhưng hắn vẫn là bị một đầu xúc tu roi đánh ở trên người. Thượng quan cảnh cơ hồ kêu thảm lên tiếng, cả người đều bị rút bay ra ngoài. Xúc tu lực lượng cực lớn, cơ hồ đem hắn nhục thân đều đánh cho băng liệt. Thượng quan cảnh trong lòng giật mình, một cái xúc tu đều kinh khủng như vậy. Nếu là những cái kia xúc tu chen chúc mà đến đâu, hắn khả năng căn bản là gánh không được a. Một bên khác, Diệp Dương phản ứng còn tại thượng quan cảnh phía trên, trước tiên liền nhanh chóng lùi lại, tránh đi xúc tu công kích, cũng không có bị nhận công kích. Có lẽ là bởi vì công kích Diệp Dương xúc tu không nhiều duyên cớ a. Phốc phốc, ngay tại Diệp Dương tránh khỏi xúc tu công kích thời điểm, xúc tu đỉnh tiêm cái kia miệng lại là mãnh liệt mở ra. Tiếp lấy liền phun ra ngoài một đoàn màu xanh sẫm chất lỏng. Bắn thẳng đến Diệp Dương. Đây là cái gì quái vật? Cách đó không xa, thượng quan cảnh bị những cái này màu xanh sẫm chất lỏng phun xuất tại trên người. Lúc này, hắn trên người quần áo trực tiếp liền bị ăn mòn ra. Quần áo bị ăn mòn hết sau đó, những cái kia màu xanh sẫm chất lỏng liền trực tiếp đánh vào hắn trên người. Tức khắc, hắn trên người liền toát ra một cỗ thanh yên, một cỗ gây mũi vị đạo liền truyền ra. Thượng quan cảnh mang ra lúc này liền nhận lấy ăn mòn. Xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lúc này, thượng quan cảnh liền phát ra một tiếng quái khiếu. Lực lượng chấn động phía dưới, liền đem những cái kia màu xanh sẫm chất lỏng từ nhục thân bên trên chấn bay ra ngoài. Một bên khác, Diệp Dương cũng không thận bị một giọt màu xanh sẫm chất lỏng đánh vào trên người. Nhưng hắn nhục thân cũng đã đạt đến chân khí cấp bậc. Màu xanh sẫm chất lỏng cũng không cách nào đem hắn nhục thân ăn mòn. Nhưng đụng chạm lấy màu xanh sẫm chất lỏng nhục thân chỗ vẫn là xuất hiện một cái điểm trắng. Nếu là tiếp tục bị ăn mòn xuống dưới mà nói, Diệp Dương đoán chừng, cho dù hắn nhục thân đạt đến chân khí cấp bậc, sợ cũng ngăn cản không nổi cái này màu xanh sẫm chất lỏng ăn mòn. Cái này quái thụ rốt cuộc là cái gì? Còn không chết, nhìn thấy không có lập tức đem Diệp Dương hai người chấn sát đi. Kỳ Mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt cười lạnh thành tiếng. Lập tức, nhiều hơn xúc tu phô thiên cái địa rảo sát hướng về phía Diệp Dương cùng thượng quan cảnh hai người. Lúc này thiên thủ quái thụ tán cây cũng đã bao phủ chu vi mấy vạn dặm địa phương. Giống như một to lớn nguyên thủy xâm lâm một dạng, mà bị nó cướp đoạt sinh cơ phạm vi càng là cũng đã đạt đến mấy trăm vạn dặm lớn nhỏ. Tương đối kinh khủng, ngàn vạn xúc tu điên cuồng rảo sát mà đến, hư không đều tựa hồ bị chấn bể, làm cho người dùng mình đồng thời nhưng lại cho người tê cả da đầu. Diệp Dương đem phương thiên họa kích vung vẩy dày không lọt gió, tạo thành một cái kim sắc quang cháo. Phàm là tới gần kim quang xúc tu trực tiếp liền bị vỡ vụn. Nhưng xúc tu bị vỡ vụn sau đó, lại nhanh chóng trọng sinh, tiếp tục rảo sát hướng Diệp Dương. Đồng thời, những cái này xúc tu cuối cùng miệng càng là không ngừng phun ra màu xanh sẫm chất lỏng, muốn đem Diệp Dương ăn mòn đến chết. Một bên khác, thượng quan cảnh cũng là bộ dáng như thế. Tại số lớn xúc tu công kích phía dưới, bọn họ đều chỉ có thể bị động phòng ngự, căn bản không cách nào rời đi nơi này. Bởi vì xúc tu thật sự là nhiều lắm, cuồn cuộn không dứt, sinh sinh bất diệt, căn bản không cách nào chém giết. Nếu như không có đoán sai mà nói, cái này thiên thủ quái thụ, chỉ cần còn có thể cướp đoạt sinh cơ, liền có thể một mực trọng sinh những cái này xúc tu. Muốn triệt để chém dụng những cái này xúc tu, nhất định phải ngăn cách nó tiếp tục cướp đoạt sinh cơ. Hoặc là, trực tiếp đưa nó trụ cột chém mất. Đại chiến bên trong, Diệp Dương nhìn về phía thiên thủ quái thụ thân cây. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hàn mang. Lúc này, thượng quan cảnh cũng ý thức được vấn đề này. Đồng thời ở Diệp Dương trước đó liền đã xông về thiên thủ quái thụ thân cây. Nhưng thiên thủ quái thụ xuất thủ thật sự là rất nhiều rất nhiều. Ngàn vạn xúc tu chắn thượng quan cảnh trước mặt. Điên cuồng rung động, rảo sát. Thượng quan cảnh không những không cách nào tiến lên, tương phản tức thì bị bức liên tục rút lui. Mười phần chật vật, lúc này, thiên thủ quái thụ còn đang điên cuồng cướp đoạt sinh cơ. Tự thân càng ngày càng cường đại, xúc tu uy năng tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Màu xanh sẫm, có tính ăn mòn chất lỏng cũng càng ngày càng kinh khủng. Thượng quan cảnh toàn thân quần áo đều bị ăn mòn ra nguyên một đám lỗ thủng. Nhục thân càng là rách mướp, mặc dù những cái này đều chỉ là vết thương da thịt, nhưng thoạt nhìn cũng tương đối nhìn thấy mà giật mình. Sơ ý một chút, thượng quan cảnh bị mấy đầu xúc tu hung hăng quất vào trên người, đem hắn rút thổ huyết bay ra ngoài. nhưng nhiều hơn xúc tu lại phô thiên cái địa mà đến, muốn thừa cơ đem hắn đánh chết. Thượng quan Cảnh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, mà cách đó không xa Diệp Dương lại là buông lỏng không ít. Khi hắn huy động phương thiên họa kích thời điểm, những cái kia xúc tu thế mà không cách nào xuyên việt hắn phòng ngự mà tiến công. Đương nhiên, đây là bởi vì kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt chủ yếu châm đối thượng quan Cảnh duyên cớ. Hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt cười lạnh liên tục. Hắn biết rõ cái này thiên thủ quái thụ là cái gì. Uy năng khủng bố cỡ nào. Đây chính là liền la thiên thượng tiên đều có thể chém giết kinh khủng tồn tại. Nguyên bản, đây là hắn đòn sát thủ, là sẽ không dễ dàng tế ra đến. Nhưng hắn tử phủ bên trong kinh thư quá mức chân quý, bị thượng quan Cảnh cướp lấy, hắn nhất định phải chiếm lấy trở về, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn chiếm lấy trở về. Cho nên, hắn liên sát tay giản đều tế ra đến rồi. Hắc, muốn giết ta, chỗ nào có đơn giản như vậy? Diệp Dương, nếu không chúng ta liên thủ đem hắn chém mất. Thượng quan Cảnh đại thủ chấn động. Hắc sắc côn tử giống như là một mảnh hắc vụ đồng dạng, đem vô số xúc tu sinh sinh làm vỡ nát. Tốt, Diệp Dương trực tiếp liền đáp ứng. Hiện tại, hắn còn không có động tới thần thông, mà thượng quan Cảnh cũng không có vận dụng cái gì thần thông. Chỉ là ngẫu nhiên vận dụng một cái kia có thể cho đối phương lực lượng tạm thời đình trệ thần thông, bất quá. Cái này thần thông đối kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt cũng không có cái gì tác dụng. Bởi vì đối phương sớm liền đã biết rõ thượng quan Cảnh có cái này thần thông. Cho nên toàn thân đều phủ đầy đủ loại phòng ngự. Mặc dù bị nhận lấy thượng quan Cảnh quỷ dị thần thông công kích, hắn cũng sẽ không có cái gì tổn thương. Trên thực tế, thượng quan Cảnh cái này thần thông kéo dài thời gian thật không dài. Chỉ có thể đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Hai người ăn nhịp với nhau. Rốt cục, không lâu sau đó hai người bọn họ rốt cục tới gần đến một khối. Trước chém dụng thân cành, hai người trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí. Thế là liền bộc phát chiến lực. Tấn mãnh vô cùng xông về phía thiên thủ quái thụ thân cành. Hai người liên thủ, chiến lực trực tiếp tăng gấp đôi. Thiên thủ quái thụ xúc tu không còn có thể ngăn cản hai người tiến lên bước chân. Thế là hai người liền chậm rãi hướng về thân cành nhích tới gần. Nhưng, cho dù như thế, kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt lại cũng không có bất luận cái gì thần sắc khẩn trương. Chỉ là cười lạnh liên tục nhìn xem hai người đang chậm rãi tới gần. Không có mảy may lo lắng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Diệp Dương cùng thượng quan Cảnh hai người liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương trên mặt nghi hoặc. Nhưng bọn họ đối bản thân có lòng tin. Hơn nữa hiện tại thật đúng là chỉ có thể chém dụng thiên thủ quái thụ mới có thể rời đi nơi này. Tại không bạo phát đủ loại tuyệt thế thần thông trước đó, bọn họ chỉ có con đường này có thể đi. Lúc này thiên thủ quái thụ như cũ ở cướp đoạt sinh cơ. Diệp Dương cùng thượng quan Cảnh càng là tới gần thân cành, bọn họ sinh cơ bị lược đoạt càng là lợi hại. Đến cuối cùng, bọn họ sinh cơ càng là đã phun dũng mãnh tiến ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-csi-vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.